hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 533. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái, rõ ràng là đã được tắm rửa sạch sẽ, ngay cả áo ngủ cũng được mặc chỉnh tề. Cô Vân Tịch rời giường, vào phòng vệ sinh rửa mặt xong liền ngồi xuống trước bàn trang điểm nhìn hàng loạt thỏi son rực rỡ, xinh đẹp đến mê người được bày ngay ngắn trên bàn. Cô khẽ cong môi, cảm thấy lòng vô cùng ngọt ngào. Được chồng cưng chiều, đúng là một cảm giác tuyệt vời. Dù những thứ này cô muốn mua bao nhiêu cũng được, nhưng là anh tặng, cảm giác lại hoàn toàn khác. Trang điểm thật xinh đẹp, cô đến phòng làm việc. Lâm Thâm làm việc vô cùng nhanh gọn. Thực ra ngay từ lúc Lục Hạo Đình tìm được nơi này, anh đã lập tức cho người quét dọn sạch sẽ, sau đó mới để Lâm Thâm cùng mọi người vận chuyển đồ đến. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ chỉ cần bắt tay vào làm việc. Hôm nay, Cố Vân Tịch đặc biệt ăn diện một chút. Cô vốn đã xinh đẹp xuất chúng, nay trang phục lại tinh tế tôn dáng, càng khiến cô thêm rực rỡ, quyến rũ động lòng người. Tinh thần sảng khoái, khuôn mặt bừng sáng, nhìn qua cũng biết tâm trạng đang vô cùng tốt. Những người trong phòng làm việc thấy vẻ ngoài đầy sức sống này của cô thì cuối cùng cũng yên tâm hơn phần nào. Trong văn phòng, Lâm Thâm đã chờ sẵn, thấy cô bước vào, anh hỏi ngay, ổn nữa. Cố Vân Tịch liếc mắt nhìn anh, khóe môi cong lên. Anh nhìn tôi giống như có chuyện gì sao? Lâm Thâm không nói gì. Cố Vân Tịch tiếp lời, không cần lo lắng, người đàn bà đó chẳng làm được gì đâu. Anh cứ tập trung làm tốt công việc của mình đi, văn phòng này cứ dùng tạm, sau này sẽ có chỗ tốt hơn. Lâm Thâm quan tâm cũng không phải vì chuyện văn phòng, điều tôi lo lắng không phải chuyện này. Cố Vân Tịch mỉm cười, sự nghiệp của tôi, bà ta chẳng có khả năng ảnh hưởng đến đâu. Dù chuyện này là do Thẩm Hương Lan gây ra, nhưng suy cho cùng vẫn là vì Lục Hạo Đình. Với sự hiểu biết của cô về anh, chắc chắn anh sẽ xử lý ổn thỏa. Người đàn ông ấy không dễ động vào đâu, chỉ là mỗi khi đối diện với cô, anh lại dịu dàng đến mức khiến cô mềm lòng. Nghĩ đến đây, Cố Vân Tịch bất giác cảm thấy có chút tự hào. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, nụ cười ngọt ngào bất giác hiện ra. Thấy vậy, Lâm Thâm cũng yên tâm hơn. Cố Vân Tịch nói tiếp, kịch bản của Minh Ngọc Truyện tôi đã đọc qua, tôi nhận, đồng thời đầu tư 80 triệu. Nhưng tôi muốn đưa toàn bộ diễn viên của phòng làm việc chúng ta vào đoàn phim. Nhất là Tần Chăn, tôi muốn anh ấy đảm nhận vai anh trai nữ chính. Nghe vậy, Lâm Thâm hơi nhướng mày. Anh trai nữ chính ư, đây đúng là một vai diễn có thể làm bùng nổ cả giới giải trí. Lâm Thâm cười nói, vừa hay dạo gần đây tôi cũng tìm hiểu về tình hình của đoàn phim này. Về tài chính thì đúng là không dư giả lắm, nếu chúng ta muốn tham gia thì cũng không có vấn đề gì. Tôi sẽ nhanh chóng đàm phán, có kết quả sẽ báo lại cho cô. Sau khi bàn bạc với Lâm Thâm, Cố Vân Tịch quyết định để thêm 3 nữ diễn viên và 1 nam diễn viên trong công ty cùng tham gia dự án. Những việc còn lại, cô giao toàn bộ cho Lâm Thâm xử lý. À đúng rồi, dạo này tôi định về trường một chuyến. Nếu có công việc gì quan trọng thì vẫn cứ tiếp tục, nhưng đừng sắp xếp lịch dày đặc quá. Lâm Thâm nghe vậy lập tức nhăn mặt. Gì cơ, không phải cô vừa mới trở về được mấy ngày à, sao lại muốn quay về nữa? Cố Vân Tịch liếc anh một cái, về để lập công. Lâm Thâm thấy anh còn chưa hiểu, Cố Vân Tịch giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là Đại học Quốc phòng, lập công có thể đổi lấy địa vị. Có địa vị mới có quyền lực, nếu tôi đủ bản lĩnh, sau này gặp chuyện gì cũng không cần nhờ đến Lục Hạo Đình mà vẫn có thể tự mình giải quyết. Nghe vậy, Lâm Thâm lập tức hiểu ra. Được thôi, vậy cô cần bao nhiêu thời gian? Không lâu đâu, khoảng nửa tháng. Như vậy, đến khi bộ phim chính thức quay, tôi cũng có nhiều thời gian để tập trung vào nó hơn. Đôi mắt Lâm Thâm sáng rực lên, kế hoạch này rất ổn. Vậy được, tôi sẽ sắp xếp thời gian phù hợp. Cố Vân Tịch ở lại văn phòng làm việc đến trưa, sau đó trở về trường học. Trước khi đi, cô tẩy trang, nhìn gương mặt mộc của mình phản chiếu trong gương, ánh mắt lại vô thức dừng lại trên đôi môi vẫn còn vương chút sắc hồng của son môi. Đột nhiên cô cảm thấy có chút không nỡ. Tại Lục Gia Hục, lão gia tử từ sáng đã muốn gọi cháu trai về để hỏi cho rõ ràng chuyện tối qua. Thế nhưng, bà cụ Lục vẫn luôn giữ khư khư điện thoại, không để ông gọi đi. Lão gia tử tức điên, bà rốt cuộc muốn làm gì hả? Tối qua bà bảo nó cần ngủ, bây giờ đã là ban ngày rồi, tôi chẳng lẽ không thể hỏi một chút à? Bà cụ Lục nhìn đồng hồ, giọng điệu đầy bình tĩnh. Bây giờ mới có 10 giờ, ông gấp cái gì? Bình thường công việc và huấn luyện của Đình Đình đã đủ bận rộn, giữa chưa gọi nó về ăn cơm là được rồi. Nếu bây giờ gọi, có khi nó lại không kịp làm xong việc, tối đến lại phải tăng ca thì sao? Nói đùa à, lỡ đâu cháu trai bà vẫn còn đang ôm vợ ngủ thì sao? Lục lão gia tử bị bà chặn họng, không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục chờ đợi. Mãi đến gần trưa, ông mới giành lại được điện thoại của mình, lập tức gọi cho Lục Hạo Đình bảo anh về nhà. Lục Hạo Đình nhìn điện thoại, vừa thấy là ông nội gọi thì cũng đoán được lý do. Chắc chắn là vì chuyện của Thẩm gia. Buổi trưa, anh trở về Lục gia dùng cơm. Vừa bước vào cửa, bà cụ Lục đã lập tức tiến lên đón. Đôi mắt bà đảo một vòng, quan sát anh từ trên xuống dưới như một chiếc radar quét dữ liệu. Lục Hạo Đình bị ánh mắt ấy nhìn đến nỗi trong lòng bỗng thấy có chút chột dạ. Bà cụ Lục nhìn cháu trai, khóe môi không giấu được ý cười. Chậc chậc chậc, nhìn thần sắc tinh thần sảng khoái thế này, chắc chắn là được chăm sóc rất tốt đây mà. Đúng là tình yêu có thể thay đổi một con người. Trẻ tuổi thật tốt, Lục Hạo Đình nhìn bà nội, hơi hoang mang lên tiếng. Bà nội, thấy ánh mắt đầy ẩn ý của bà nội, Lục Hạo Đình bất giác nuốt nước bọt. Bà cụ Lục bật cười, giọng nói đầy vẻ cưng chiều. Cháu ngoan, về rồi ạ, ấm của cháu đang tìm cháu đấy, mau lên thư phòng đi nào. Dạ, Lục Hạo Đình không hiểu vì sao bà nội lại vui vẻ như vậy, nhưng cũng không hỏi nhiều. Khi anh vừa định bước lên lầu, bà cụ Lục đột nhiên kéo tay anh lại, hạ giọng nhắc nhở. Chuyện liên quan đến Thẩm gia, còn cả chuyện mẹ cháu nói với ông về Vân Tịch nữa. Ánh mắt Lục Hạo Đình lập tức trầm xuống, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc. Bà cụ Lục vỗ nhẹ lên tay anh, giọng điệu đầy ôn hòa. Đừng căng thẳng, bà chỉ muốn nhắc cháu chuẩn bị tâm lý trước thôi. Dù có chuyện gì, bà vẫn luôn ủng hộ cháu. Đi đi, Lục Hạo Đình quay lại nhìn bà, thấy gương mặt bà vẫn hiền từ, ánh mắt nhìn anh đầy ấm áp, trong lòng bỗng nhẹ nhõm đi phần nào. Anh khẽ cười, cảm ơn bà, nói rồi, anh xoay người bước lên lầu. Dọc theo cầu thang đi lên, Lục Hạo Đình đã nhanh chóng suy nghĩ và lên kế hoạch đối phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến nơi, anh đẩy cửa bước vào thư phòng. Ông nội anh đã ngồi sẵn ở đó, chờ anh từ lâu. Cách chương.